chứ không bây giờ mà mình đọc tiếp thì nó lại dính cái đấy nữa à, thì không cẩn thận nó reset kênh. Các bạn biết là mất công mất sức úp lên đấy hơn 1.000 cái clip là nó mất bao nhiêu công sức, mà bây giờ nó lại reset kênh nữa, lại như cái kênh trước thì nó khổ lắm, nên là anh em phải thông cảm một tí nhá, chờ đợi vài hôm đi. Mà ngon lành cành que thì chúng ta lại tiếp tục đọc, mà nếu mà không ngon mà kênh hỏng thì cũng chịu thôi. Mà một cái kênh nó đã hỏng rồi thì không lý nào mình lại bỏ công sức vào đấy nữa, các bạn hiểu không? Tại vì là cái công sức này nó đâu chỉ là công đọc không đâu các bạn, mà nó còn hao mòn máy móc rồi các kiểu nữa. Hôm vừa rồi nó cháy một con RAM nữa, mình đã phải mất hơn một củ rồi. Tiền đã đéo có, xong rồi suốt ngày đi mua linh kiện máy móc cái này nữa thì đúng là khổ. Mẹ khổ không đâu khổ bằng luôn. Đéo hiểu. Chả làm cái gì, chỉ có mỗi chạy render thôi mà cũng hỏng RAM. Thôi, bye bye cả nhà nhá, chúng ta hẹn gặp nhau.